Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Bên kia trên chiến trường, Từ Ưng Thần bắt đầu phát ra thê lương kêu thảm thiết bắt đầu. Kia mười mấy vây công Tô Dập Thần sử tức khắc trận cước đại loạn. Cấp đã sắp hoàn toàn chống đỡ không được Tiêu Việt Ninh để lại một tia thở dốc cơ hội, Tiêu Việt Ninh lưu hỏa kim linh ở này đó người liên thủ công kích hạ. Sớm đã háo không năng lượng, hiện giờ kim linh trên người, thậm chí liền một tia ngọn lửa đều chuyển không ra. So với trước bị tinh nọc độc phun đến lúc đó còn muốn thả mơ siêu mà hắn Diêm Vương Tiên uy lực. Cũng là càng ngày càng không cho lực, mỗi một roi vứt ra đi sở mang đến hiệu quả càng ngày càng yếu. Thậm chí liền hoàn toàn phòng hộ quanh thân đều làm không được. Suýt nữa bị một cái thần sử đánh lén thành công. Nếu không phải Tiêu Việt Ninh trên người còn cất giấu cuối cùng một chương bùa hộ mệnh. Hắn thi thể hiện tại phòng chừng đều đã lạnh, Ưng Thần cùng hắn sinh đôi huynh đệ đã chết lúc sau. Liên thủ vây công Tiêu Việt Ninh thần sử sợ hãi muốn đào tàu. Chỉ là bọn hắn mới vừa chạy không vài bước. Cũng đã bị vô số đen đặc sương mù từ phía sau đuổi theo. Tiếp theo bị hoàn toàn cắn nuốt. Hô, mắt thấy nguy cơ giải trừ. Tiêu Việt Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người thoát lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong tay hắn Diêm Vương Tiên cũng phẳng phất vô. Pháp lại chống đỡ dường như. Suy sút từ trong tay hắn chảy xuống trên mặt đất. Nguyên bản đen nhánh tỏa sáng tiên thân cũng trở nên không hề ánh sáng lên. Nhìn quả thực như là một cái không người hỏi thăm cũ roi, Tô Dập đi đến Tiêu Việt Ninh trước mặt nửa. Ngồi xổm xuống, cẩn thận mà đánh giá hắn, thấy hắn phẳng phất không có ngoại thương, nhưng vẫn không yên tâm hỏi, thế nào, thương đến nơi nào sao? Tiêu Việt Ninh vô lực mà lắc đầu, không có bị thương, chính là bị mười mấy người đè nặng đánh có điểm thoát lực thôi. Người trước làm ta nghỉ một lát, ai ngờ hắn lời này mới vừa nói xong. Trước mắt đột nhiên một hoa, tiếp theo thân thể chính là một nhẹ Tô Dập thế nhưng mặt không đổi sắc mà đem hai tay cánh tay phân. Biệt từ hắn dưới nách cùng chân cong xuyên qua, lấy một cái thập phần tiêu chuẩn công chúa ôm tư thế. Đem hắn từ trên mặt đất ôm lên, bởi vì đã chịu kinh hách. Sợ hãi từ giữa không trung ngã đi xuống. Mà bất đắc dĩ ôm lấy đối phương của Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn cả người đều đã sợ ngây người. Dùng hai con mắt dùng sức mà trừng mắt Tô Dập. Ý đồ thông qua ánh mắt làm đối phương minh bạch chính mình kháng cự, mà Tô Dập tác như là hoàn toàn. Không cảm giác được hắn rối rắm tâm tình giống nhau. Như cũ gắt gao ôm hắn. Chậm rãi hướng ngoài bìa rừng mặt đi, này lệnh người hít thở không thông tao thao tác rằng con năm. 6 giây lúc sau, Tiêu Việt Ninh rốt cuộc nhịn không được, hắn dãy dụa suy nghĩ muốn từ Tô Dập trong lòng ngực nhảy xuống đi. Được rồi, ta đã khôi phục, ta còn là xuống dưới chính mình đi thôi. Ai biết hắn vừa mới dãy dụa một chút, Tô Dập đáp ở hắn chân cong cùng dưới nách cánh tay đột nhiên buộc chặt. Như là một đoạn khẩn cô giống nhau đem hắn lạc ở chính mình trong lòng ngực. Vô pháp lại nhúc nhích, đừng nhúc nhích, Tô Dập quay đầu nhìn về phía trong lòng ngực Tiêu Việt. Ninh, nhẹ giọng chậm ngữ mà nói. Vẫn là ta ôm ngươi đi đi, ngươi mệt mỏi chỉ lo nghỉ ngơi, Tiêu Việt Ninh cười gượng. Cảm ơn, chính là ta một chút đều không mệt. Tô Dập dùng một loại, ngươi như thế nào như vậy vô cớ gây rối, ánh mắt nhìn hắn. Trong miệng nói ra nói cũng như cũ hòa hoãn, không cần cậy mạnh. Ta cũng sẽ không chê cười ngươi, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, nhưng hắn thật sự không phải sợ bị chê cười a. Sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Tiêu Việt Ninh thấy Tô Dập thái độ kiên định, chỉ có thể xấu hổ mà tùy ý hắn tiếp tục ôm mơ siêu vì thế kế tiếp một đường. Hai người liền dùng loại này vạn nhất bị người nhìn đến tuyệt đối sẽ bị chụp ảnh. Sau đó truyền lên mạng Lạc Nam Nam công chúa ôm phương thức. Tiếp tục đi phía trước đi, may mắn nơi này cũng đủ hẻo lánh. Một người cũng chưa gặp được, một đường lặng im không nói chuyện qua hồi lâu. Tiêu Việt Ninh từ xấu hổ cảm xúc trung hòa hoãn lại đây lúc sau. phát hiện Tô Dập đi cư nhiên là rời đi phương hướng. Vì thế vội vàng mở miệng, không đi cái kia nông trường nhìn một cái sao? Tô Dập nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, bên trong không ai, dừng một chút, phảng phất cảm thấy chính mình nói được không đủ toàn diện. Lại bổ sung một câu, cũng không có thi thể Tiêu Việt Ninh, Ngô, hai người tiếp tục xấu hổ mà trầm mặc. Tô Dập nện bước vững vàng dẫm lên uốn lượn đường đất hướng quốc lộ thượng đi, ôm Tiêu Việt Ninh hai tay cánh tay cũng đồng dạng thực ổn. Phảng phất chính mình trong lòng ngực này thân cao 180cm thành niên nam tính thể trọng. Căn bản không tồn tại, dường như chờ rốt cuộc đi đến quốc lộ thượng thời điểm. Tiêu Việt Ninh cho rằng Tô Dập tổng nên đem chính mình buông xuống. Không nghĩ tới đối phương lại như là hoàn toàn không có cái này ý tưởng giống nhau. Như cụ ôm chặt hắn, một đường dọc theo quốc lộ hướng nội thành phương hướng đi. Như là muốn dựa vào chính mình hai cái đùi đi trở về đi giống nhau, Tiêu Việt Ninh nhịn không được. Lại giãy giụa hai hạ, lại thứ lọt vào vô hình trấn áp, đành phải nghẹn khuất nói. Ngoặc kép, ngươi phóng ta xuống dưới đi, nơi này ly nội thành như vậy đi xa không quay về. Chúng ta ở ven đường chờ xe tới thì tốt rồi, Tô Dập lại không có nghe lời hắn. Như cũ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục đi phía trước đi tới. Nơi này không có xe, Tiêu Việt Ninh vội vàng giơ lên chính mình di động. Lượng ra trên màn hình đánh xe phần mềm, ta có di động, ta có thể kêu vọng ước xe. Tô Dập nghe vậy dưới chân một đốn, ánh mắt ở Tiêu Việt Ninh di động thượng hơi hơi đảo qua. Theo sau lại dường như không có việc gì tiếp tục ôm hắn đi phía trước đi. Cùng lúc đó, Tiêu Việt Ninh liền thấy chính mình màn hình di động đột nhiên lập lòe hai hạ. Theo sau liền vô thanh vô tức lâm vào hắc bình. Tiêu Việt Ninh ngoặc kép, hắn không tin tà mà ấn hôm kiện, lại đi ấn chốt mở cơ kiện, nhưng là di động lại nửa điểm phản ứng đều không có. Như cũ hắc bình, sao lại thế này? Hắn rõ ràng nhớ rõ hắn ra cửa thời điểm, di động là tràn ngập điện a, lúc này mới qua bao lâu? Tiêu Việt Ninh lại lần nữa nếm thử khởi động máy. Nhưng di động lại như cũ không có nửa điểm phản ứng. Hắn dừng một chút, rốt cuộc nhịn không được đem chính mình hoài nghi ánh mắt. Nhìn phía lúc này chính khóe miệng hơi hơi nhếch lên Tô Dập, cảm nhận được hắn tầm mắt. Tô Dập vẻ mặt vô tội mà vọng lại đây. Hỏi lại, làm sao vậy, di động không điện sao? Tiêu Việt Ninh thấy hắn vẻ mặt bằng phẳng, không khỏi có chút chần chờ. Do dự mà nói, ngoặc kép. Hình như là, chính là rõ ràng ta ra cửa thời điểm, điện vẫn là mãn a. Nga, Tô Dập trên mặt như cũ không có gì dư thừa biểu tình. Biểu hiện đến không phải thực để ý bộ dáng, nhưng hắn khóe miệng lặng lẽ giơ lên độ cung lại càng thêm rõ ràng. Kia đại khái là hỏng rồi đi, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, kia nó hư đến cũng quá không phải lúc này đã là đêm dài. Vùng ngoại ô đường cái không thể so nội thành. Trống trải trên đường nửa ngày cũng thấy không một chản đèn xe. Đừng nói là xe taxi, chính là xe tư gia đều cực nhỏ. Tiêu Việt Ninh có nghĩ thầm cản một chiếc khai hướng nội thành. Phương hướng xe tư gia, làm ơn xe chủ đưa bọn họ đoạn đường, nhưng không biết là bởi vì đêm hôm khuya khoắc. Xe chủ không dám tùy tiện chở khách người xa lạ, vẫn là bởi vì bị hai cái đại nam nhân nửa đêm công chúa ôm tư thế cấp lôi tới rồi. Chính là không ai nguyện ý dừng xe, phát huy một chút giúp người làm niềm vui phong cách, xong rồi xong rồi. Xem ra hôm nay buổi tối, là nhất định phải đi đường hồi thành phố. Tiêu Việt Ninh nhịn không được lẩm bẩm tự nói, Tô Dập nhìn hắn một cái. Dưới chân như cũ không nhanh không chậm, như là ở chơi xuân giống nhau nhẹ nhàng tự tại. Đi trở về đi, không hảo sao? Tiêu Việt Ninh bị lời này hỏi được đương trường nghẹn họng. Sau một lúc lâu mới ngượng ngùng mà cười nói. Ta này không phải, sợ ngươi mệt tới rồi sao? Tô Dập kiên định mà lắc đầu, ôm cánh tay hắn thậm chí còn cố ý hướng trong lòng ngực buộc chặt một chút. Nói, ta không mệt, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, được rồi, kia tùy tiện đi, hôm nay buổi tối. Tô Dập quả nhiên nói được thì làm được. Chỉ dựa vào hai cái đuôi, một đường đem Tiêu Việt Ninh ôm trở về nội thành trong nhà. Nếu Tô Dập giờ phút này không phải một con quỷ, Tiêu Việt Ninh hoài nghi này một chuyến đi xuống tới, đối phương cánh tay đều đến trực tiếp phế đi, hắn thậm chí không biết Tô Dập là hoa bao lâu thời gian mới đưa hắn một đường ôm trở về, bởi vì hắn ở trên đường nhịn không được ngủ rồi, chờ lại lần nữa tỉnh lại khi, hắn phát hiện Tô Dập chính đem hắn hướng phòng ngủ trên giường phóng. Đã về đến nhà, Tiêu Việt Ninh mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là quen thuộc phòng bài trí, hắn từ trên giường ngồi dậy. Cúi đầu nhìn đến Tô Dập chính nửa quỳ ở trên thảm cho hắn cởi giày vớ. Sợ tới mức buồn ngủ nháy mắt toàn bộ bay đi, hắn xấu hổ mà duỗi tay ngăn cản, không cần không cần, ta chính mình tới, Tô Dập lại đối hắn đấu tranh mắt điếc tai ngơ, trên tay nhanh nhẹn mà đem hắn giày vớ cấp cởi cái sạch sẽ. Tiêu Việt Ninh bị hầu hạ cởi một hồi giày vớ, xấu hổ đến cả người đều có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, liền không có lại mở miệng nói chuyện. Phòng ngủ trong lúc nhất thời an tĩnh không tiếng động, Tô Dập nửa ngồi xổm mép giường. Đem hắn giày vớ bày biện chỉnh tề sau, từ dưới lên trên dương mắt nhìn hắn, hỏi, nếu tỉnh, muốn hay không đi tắm rửa một cái? Như vậy ngủ sẽ thoải mái chút. Tiêu Việt Ninh, nga, một tiếng. Theo bản năng vâng theo đối phương nói, xuống giường. Hướng phòng tắm phương hướng đi đến, chờ hắn choáng váng mà bước vào phòng tắm sau đại môn. Mới lại nghĩ tới chính mình quên mang áo ngủ, vừa muốn đi ra ngoài lấy. Phòng tắm môn lại bị người từ bên ngoài đẩy ra, Tô Dập trong tay cầm một bộ áo ngủ đi đến. Vẻ mặt nghiêm túc đưa cho hắn, nói, ngươi quên mang tắm rửa quần áo. Tiêu Việt Ninh đành phải duỗi tay tiếp nhận tới. Ngô! Cảm ơn, Tô Dập hơi hơi mỉm cười, xoay người ra phòng tắm, nhân tiện đem phòng tắm môn cũng cấp mang lên. Tiêu Việt Ninh nhìn đã đóng cửa phòng tắm môn, cúi đầu lại đi xem chính mình trên tay áo ngủ, kết quả vừa lúc nhìn đến áo ngủ phía dưới lộ ra một góc màu đen miên chất vải dệt, nhìn này quen mắt. Mặt liêu, Tiêu Việt Ninh trong lòng tức khắc sinh ra không ổn dự cảm. Hắn nhịn không được duỗi tay một xả kia màu đen vải dệt một góc. Quả nhiên từ áo ngủ bên trong, xả ra một cái thuần miên màu đen quần lót. Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, vô lực đem chính mình đầu để ở phòng tắm lạnh băng tường gạch thương. Tiêu Việt Ninh hai mắt vô thần thấp giọng lẩm bẩm tự nói. Ngoặc kép, thiên nột, mau tha ta đi, sao tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới. Tiêu Việt Ninh không có ở phòng khách nhìn đến Tô Dập thân ảnh. Vì thế hắn một bên sát tóc, một bên làm bộ trải qua giống nhau từ chính mình phòng ngủ trước đi qua, khóe mắt dư quang xẹt qua. Phòng ngủ cửa khi, hắn quả nhiên nhìn đến Tô Dập lúc này trong tay chính cầm một quyển sách. Dựa ngồi ở đầu giường lẳng lặng nhìn, một bộ chờ đợi thê tử cùng nhau đi vào giấc ngủ hảo trượng phu bộ dáng. Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép. Che lại chính mình buồn bực đến cơ hồ muốn hộc máu trái tim. Hắn làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh giống nhau. Một lần nữa trở lại phòng tắm, căm giận mà cầm trong tay khăn lông ném vào bồn rửa tay, nhưng mà vô luận giờ phút này nội tâm có bao nhiêu buồn bực, Tiêu Việt Ninh cũng không có cách nào trực tiếp đem Tô Dập từ chính mình phòng ngủ đuổi ra đi, phảng phất từ đêm qua. Hai người cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm lúc sau, Tô Dập liền tự động tiến vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái. Liền phảng phất, hắn cảm thấy chính mình cùng Tiêu Việt Ninh đã đạt thành nào đó không nói cũng hiểu ăn ý giống nhau. Nào đó sự tình làm lên thời điểm, quả thực không cần quá đương nhiên, hơn nữa, đối phương ra mặt tựa hồ cũng dày không ít, trước khi hai người từng có với ái muội tiếp xúc khi. Đối phương thường thường còn sẽ thẹn thùng đến cúi đầu, hiện tại khen ngược, trực tiếp tiến vào lão phu lão thê ở chung hình thức. Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ mặt đỏ, nhưng nên chiếm tiện nghi thời điểm, kia thật là nửa điểm không hàm hồ. Đối này, Tiêu Việt Ninh trừ bỏ cảm thấy bị đè nén hộc máu ở ngoài. Thật đúng là không dám tùy tiện làm cái gì nói cái gì, hắn có thể ở áp cao áp nhiệm vụ hạ an toàn. Sống đến bây giờ, dựa vào tất cả đều là Tô Dật to lớn tương trợ. Nếu vô ý tức giận đối phương, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, bởi vì minh bạch chính mình vô pháp phản kháng. Tiêu Việt Ninh đành phải nỗ lực làm hít sâu, tận lực bình phục chính mình trong lòng buồn bực cảm xúc. Chờ hắn ở toilet nội làm khô tóc, trở lại phòng ngủ thời điểm, tâm tình của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm ở siêu phòng ngủ. Tô Dập như cũ dựa vào đầu giường đọc sách, Tiêu Việt Ninh đi qua đi thời điểm ngắm liếc mắt một cái. Phát hiện là phiên dịch bản Trăm Năm Cô Độc, quyển sách này vẫn là lúc trước hắn nhàn đến không? Có chuyện gì thời điểm, thuận tay từ nhà mình hiệu sách lấy về tới ít được lưu ý thư tịch, hắn nguyên bản là tưởng nhàn hạ. Thời điểm bớt thời giờ đọc, nhưng trên thực tế lấy về tới lúc sau, quyển sách này thực mau đã bị hắn quên tới rồi sau đầu. Sau lại càng là không biết bị nhét vào nơi nào, không nghĩ tới hiện tại lại là bị Tô Dập phiên ra tới, Tô Dập thấy Tiêu Việt Ninh tắm rửa xong ra tới. Liền khép lại trong tay thư. Thuận tay đem nó nhét vào gối đầu phía dưới. Tẩy hào sao, ân, Tiêu Việt Ninh từ giường một khắc mặt bò lên trên đi. Chui vào ủ chăn sau liền đưa lưng về phía Tô Dập. Nằm giả bộ ngủ, nhắm mắt lại. Tiêu Việt Ninh đều có thể cảm nhận được Tô Dập tầm mắt ở chính mình trên người tuần tra. Bất quá hắn như cũ không có trợn mắt, tiếp tục bất động như núi xúc trong ủ chăn, ước chừng qua 2-3 phút lúc sau. Tô Dập tựa hồ là từ bỏ, thu hồi tầm mắt sau cũng đi theo nằm xuống, Tiêu Việt Ninh cảm giác được giường đệm rất nhỏ rung. Động hai hạ, theo sau, trong chăn nhiều một cái lược hiện lạnh băng hơi thở, liền ở khoảng cách hắn không đủ một cái nắm tay xa địa phương an tĩnh nằm mơ siêu lại một lát sau. Tiêu Việt Ninh đánh giá Tô Dập không sai biệt lắm cũng nên ngủ rồi. Vì thế ở trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nằm nghiêng tư thế ngủ lâu rồi ép tới hắn bả. Vai đau, hắn vừa muốn đổi cái tư thế, lại thình lình cảm giác được một con lạnh lẽo chân từ bên cạnh duỗi lại đây. Chạm vào hắn mắt cá chân, Tiêu Việt Ninh đang muốn xoay người động tác cứng đờ. Không dám động, hắn ngừng thở lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát. Lại không có chờ đến Tô Dập bước tiếp theo động tác. Phía sau nằm người kia, giờ phút này như cụ an tĩnh ngủ, phảng phất vừa mới đụng chạm chỉ là hắn trong lúc lơ đãng một cái vô ý thức hành vi. Nhưng đêm qua, người này cũng không phải là như vậy. Hắn ngủ đến nhưng thành thật, buổi tối đi vào giấc ngủ khi là gì dạng, buổi sáng tỉnh lại chính là gì dạng, Tiêu Việt Ninh cảm thụ được trên chân truyền đến lạnh băng xúc. Cảm, nghĩ nghĩ. Khẽ mị mị đem chính mình chân hướng bên cạnh xê dịch. Tránh đi tiếp xúc, hắn dịch khai lúc sau. Dụng tâm lưu ý Tô Dập bên kia động tác. Đợi một hồi lâu, đối phương lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Xem ra hắn vừa mới thật là trong lúc vô tình hành động, ở trong lòng lại lần nữa thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, Tiêu Việt Ninh một lần nữa nhắm mắt lại, trên người chăn là mấy ngày hôm trước mới vừa phơi quá. Xóa tung lại mềm mại, cái ở trên người cảm giác như là khoác một giường đám mây ở đi vào giấc ngủ. Lại ấm lại nhu, Tiêu Việt Ninh cả người hãm trên giường trải lên. Thân thể thả lỏng lúc sau, buồn ngủ thực mau thổi quét mà đến, hắn ý thức cũng trở nên càng ngày càng mơ hồ. Nhưng mà, liền ở hắn sắp lâm vào ngủ say trước một giây, nửa mộng nửa tỉnh chi gian. Hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình bên hông trầm xuống. Một con lạnh băng cánh tay bỗng nhiên từ phía sau đáp thượng hắn eo. Đem hắn lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn lại trở nên không hề buồn ngủ, ngừng thở. Tiêu Việt Ninh lại lần nữa lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát. Đáp ở hắn trên eo cánh tay như cụ an an tĩnh tĩnh đặt ở nơi đó. Đã không có tiến thêm một bước hành động, cũng không có bị lấy ra, Tiêu Việt Ninh lẳng lặng quay đầu lại. Nhìn phía sau nằm Tô Dập, tuy rằng lúc này phòng ngủ một mảnh đen nhánh. Nhưng hắn cường hóa quả u minh chi mắt đôi mắt, lại như cụ có thể thấy rõ ràng đối phương mặt, chỉ thấy Tô Dập dùng cùng Tiêu Việt Ninh giống nhau. Tư thế, mặt chiều hắn phương hướng nằm nghiêng, hắn hai mắt nhắm nghiền. thật dài lông mi ở trước mắt đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma. An tĩnh đến không có chút nào run rẩy, tựa hồ ngủ thật sự thục. Tiêu Việt Ninh cau mày cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Cũng vẫn là phân không rõ người này là thật ngủ vẫn là giả bộ ngủ, rằng co trong chốc lát lúc sau. Tiêu Việt Ninh đem cánh tay duỗi hồi trong ổ chăn, nhẹ nhàng nắm lấy tô dập gác ở hắn bên hông tay. Bất động thanh sắc đem nó thả lại hắn chủ nhân bên người, làm tốt này hết thảy lúc sau. Tiêu Việt Ninh che giấu chăn, cả người hướng càng thêm rời xa tô dập phương hướng xê dịch. Sau đó nhắm mắt lại một lần nữa ấp ủ buồn ngủ. Không nhiều lắm trong chốc lát, buồn ngủ một lần nữa dâng lên. Hắn thực mau phát ra bình thản thong thả tiếng hít thở, mà ở hắn ngủ lúc sau. Hắn phía sau vẫn luôn an tĩnh nằm tô dập lại lặng lẽ mở mắt. Đối phương đen nhánh con ngươi chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn thân ảnh. Một đôi mắt trong bóng đêm lượng đến có chút khiếp người. Đã hoàn toàn lâm vào mộng đẹp Tiêu Việt Ninh đối này hoàn toàn không biết gì cả. Như cũ ngủ đến trời đen kịt tô dập ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối phương nhìn nửa ngày lúc sau. Như là rốt cuộc vừa lòng giống nhau, khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung, hắn lặng yên không một tiếng động dựa lại đây. Dùng cánh tay nhẹ nhàng ôm ngủ say chung người kia bả vai. Đem chính mình gò má tiến đến hắn cổ chỗ, phát ra một tiếng gần như với thỏa mãn thở dài lúc sau. Hắn lúc này mới an tâm khép lại hai mắt, thỏa mãn ngủ. Ngày hôm sau Tiêu Việt Ninh tỉnh lại thời điểm. Tô dập đã không ở trên giường, sáng sớm ngoài cửa sổ hẳn là ánh nắng tươi sáng. Chỉ là bởi vì bức màn che đậy, lóa mắt ánh sáng cũng không có chiếu xạ tiến phòng ngủ. Do đó quấy dày đến Tiêu Việt Ninh giấc ngủ, chỉ có phòng ngủ mở ra kẹt cửa chiếu tiến vào ánh mặt trời. Hướng hắn biểu thị thời gian đã không còn sớm mơ siêu. Tiêu Việt Ninh mới từ trên giường ngồi dậy. Vừa muốn duỗi một cái lười eo, lại thấy một đạo màu đen thân ảnh đỉnh khai cửa phòng. Tay chân nhẹ nhàng đi đến, tiếp theo nhảy lên giường, mễ, tiểu hắc một bên nhỏ giọng kêu, một bên dùng đầu liên tiếp đỉnh Tiêu Việt Ninh tay, tưởng đem chính mình đầu hướng hắn lòng bàn tay tác. Làm hắn cho chính mình cào ngứa. Tiêu Việt Ninh gợi lên ngón tay ở mèo đen phì trên cằm cào hai hạ. Nghe nó trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh âm mơ siêu. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua hờ khép phòng ngủ môn, một cổ mê người đồ ăn mùi hương từ phòng khách phiêu tiến vào. Truyền vào Tiêu Việt Ninh chóp mũi, thơm quá. Cơ hồ không có một lát do dự, Tiêu Việt Ninh xốc lên chăn liền ra phòng ngủ. Tiểu Hắc bị phiết ở phía sau. Có chút bất mãn thấp thấp kêu một tiếng, lại cũng vẫn là đi theo nhà mình sạn phân quan phía sau. Cùng nhau ra phòng ngủ môn, nhà ăn, tô dập đang ở bãi mâm, trên mặt bàn đã dọn xong 4-5 đạo ăn sáng. Có khác hai chén nóng hôi hổi gạo kê cháo, nhìn đến Tiêu Việt Ninh từ phòng ngủ đi ra. Tô dập ở trong nắng sớm hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Bộ dáng nói không nên lời đẹp, ngươi đi lên. Ngô Tiêu Việt Ninh không nghĩ thừa nhận chính mình bị hắn tươi cười lóe một chút. Đành phải bỏ qua một bên đôi mắt đi xem trên bàn bữa sáng. Ngoặc kép, ngươi lại đi mua bữa sáng. Tô dập gật đầu, ân, ngươi mau đi rửa mặt. Sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm mơ siêu. Lúc này, Tiêu Việt Ninh bụng đã ở cục phát ra kháng nghị. Hắn vội vàng gật đầu, xoay người đi toilet rửa mặt. Sau đó lại hồi phòng ngủ đem áo ngủ thay cho sau mới một lần nữa xuất hiện ở nhà ăn. Tô dập thấy hắn đã đi tới, đem thịnh tốt một chén nhiệt cháo đẩy đến hắn trước mặt. Tiêu Việt Ninh thấp thấp mà cảm ơn. Hai người mặt đối mặt ngồi ăn bữa sáng, sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sái lạc trên sàn nhà, đem trong nhà nhuộm đẫm thượng một tầng sắc màu ấm vầng sáng. Ngoài cửa sổ có lão nhân dậy sớm tập thể dục buổi sáng thanh âm truyền đến, chim chóc ở chi đầu ríu rít kêu to không ngừng, mà sớm đã ăn uống no đủ mèo đen, lúc này đang ở bàn ăn hạ đổi tới đổi lui, không ngừng dùng gương mặt cọ ghế dựa cùng cái bàn chân nhi. Ở mặt trên một lần nữa đánh dấu hạ chính mình khí vị. Này không khí, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên có điểm ấm áp, ai? Nếu Tô Dập không phải một con quỷ nên có bao nhiêu hảo a? Nếu hắn không riêng không phải quỷ, vẫn là một cái manh muội tử, kia như vậy lên được phòng khách, hạ được phòng bếp, đánh thắng được ác quỷ, cứu được lão công bạn gái, quả thực không thể càng bổng bồng, thật là ngẫm lại liền hạnh phúc. Tiêu Việt Ninh một bên uống cháo, một bên ở não nội oai oai, vừa nghĩ biên dương mắt đi nhìn lén ngồi ở cái bàn đối diện Tô Dập, ai biết đối phương lúc này thế. Nhưng đang xem hắn, hắn vọng quá khứ tầm mắt vừa lúc cùng đối phương ánh mắt đâm vừa vặn. Khụ khụ, Tiêu Việt Ninh bị hoảng sợ, trong miệng còn không có tới kịp nuốt xuống cháo nhất thời sặc vào khí quản. Lập tức kinh thiên động địa ho khan lên, Tô Dập thấy thế. Vội vàng lại đây giúp hắn chụp bối. Ngươi không sao chứ, hảo hảo như thế nào liền sặc tới rồi. Tiêu Việt Ninh sặc khụ sặc đến mặt già đỏ bừng. Hắn đương nhiên không dám nói chính mình là ở oai oai Tô Dập biến thành một cái muội tử. Chỉ có thể một bên ho khan một bên lắc đầu. Không, không có việc gì, khụ khụ khụ, Tô Dập đứng dậy đổ một chén nước đưa tới hắn trước mặt. Tiêu Việt Ninh nắm lên ly nước mãnh rót hai khẩu, lúc này mới đem trong cổ họng không khỏe cấp đè ép đi xuống, một đốn bữa sáng qua loa mà ăn xong. Tô Dập chủ động rửa chén thu thập cái bàn, Tiêu Việt Ninh tắc mở ra chính mình không biết khi nào đã khôi phục bình thường di động. Bắt đầu kiểm tra chính mình nhiệm vụ tiến huống, mở ra app. Tiến vào đến nhiệm vụ khối. Mặt trên biểu hiện 12 tà thần, hai cái hệ liệt nhiệm vụ đã hoàn thành, điểm đánh lĩnh nhiệm. Vụ khen thưởng sau, Tiêu Việt Ninh tài khoản nháy mắt tiến trướng 16.000 khen thưởng điểm. Hơn nữa trước kia mua sắm chu tà bảo phù dư lại 1.200 điểm tích phân. Hắn hiện tại tích phân đạt tới 17.200 điểm mơ siêu nhưng là khoảng cách hắn tưởng mua sắm thái cực tâm. Ấn. Vẫn là kém rất nhiều, lần trước mua sắm chu tà bảo phù lúc sau. Áp thành vật phẩm nội nguyên bản thuộc về chu tà bảo phù vị trí. Lại có tân vật phẩm đổi mới ra tới. Chỉ tiếc như vậy đồ vật cũng không phải Tiêu Việt Ninh chờ đợi tân pháp bảo. Mà là trước kia đã từng xuất hiện quá vật phẩm. Âm linh đan, nhìn chính mình tích phân con số. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng đánh giá một chút lúc sau. Một lần nữa click mở thanh vật phẩm, xem bên trong đồ vật tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, lục giới phiệt yêu hậu thân thân đầu hạ địa lôi. Cảm tạ, người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 4 chi dinh dưỡng dịch. Cảm ơn tiểu khả ái duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực đát. O, N gạch dưới N, O tương đương, hết chương.